Vũ thần chúa tể, chương 2078, đều là thành vô căn cứ. Góc truyện audio.com. Chấm, đáng chết, chỉ thiếu chút xíu nữa. Xích Viêm Ma Quân biết còn muốn giết Tần Trần là không có khả năng. Chỉ có thể thu hồi thôn Thiên Ma Bình. Trong lòng căm giận không thôi. Xích Viêm đại nhân, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Ma Lệ lo lắng lướt đến. Đi, vào tế đàn, Xích Viêm Ma Quân mắt sáng lên, lạnh lùng nói ra, nhưng tên kia biết được thân phận chúng ta. Người này tuy là biết được thân phận chúng ta, nhưng ngay từ đầu ở bên ngoài thời điểm, nhưng cũng không nói ra đến. Có thể thấy được, đối phương cũng không muốn bại lộ chúng ta thân phận, bằng không nói, hắn chỉ phải ở bên ngoài nói ra. Người nghĩ rằng chúng ta hai cái còn có thể sống được đi tới nơi này sao? Có lẽ đã sớm phải bị ép chạy trốn. Xích Viêm Ma Quân híp mắt nói ra. Đầu rất là thanh tỉnh. Ma Lệ sững sờ. Thật đúng là như vậy. Nếu như tên kia muốn giết bọn họ, chỉ cần lúc trước trên quảng trường thời điểm bộc lộ ra bọn họ dị ma tộc thân phận, Cực Kính Đan Đế đám người tất nhiên sẽ liên thủ nhằm vào bọn họ. Tại dưới tình huống đó, bọn họ duy nhất có thể làm chỉ có trốn. Người này xem vậy là cái gì? Ma Lệ không nhịn được nói. Hắn không nghĩ ra, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng đến đều đến, tự nhiên không thể mất công mà về. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Xích Viêm Ma Quân ánh mắt lập lòe. Hai người vừa nói, một bên đồng thời đi vào phía trước trong tế đàn. Vù vù, vừa bước vào tế đàn, hai người liền tới đến một mảnh đặc thù chi địa. Đỉnh đầu oanh nhiễu vô tận ma khí, mà dưới chân là một tòa tế đàn. Phóng tầm mắt nhìn tới, hai người cũng không có phát giác Tần Trần thân hình. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại phát hiện bên cạnh hai bên lại cũng không trông thấy. Quỷ dị, ầm ầm, trên bầu trời, vô tận ma khí oanh nhiễu xuống, trong nháy mắt đem Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ bao vây. Mà lúc này Tần Trần cũng đang bị một cổ vô hình lực lượng bao vây. Hắn không chút nào sợ, ánh mắt bình tĩnh, đã thấy bốn phía cảnh sắc biến sắc, chỉ thấy trong thiên địa một mảnh hoang thổ, bản thân lẻ loi một người đứng ở một mảnh hoang nguyên trên. Tần Trần con ngươi chợt lui, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư tới. Xem ra nơi đây khảo nghiệm hình thức bất đồng, nhưng bản chất lại cực cùng loại, là một loại ảo cảnh ảnh hưởng. Trên cánh đồng hoang vu, đất đá bay mù trời, cát vàng cuồn cuộn. Tần Trần vươn tay ra, cát vàng thổi tới trên tay mình, tí tách, thập phần thô ráp. Tần Trần lấy tay xoa nắn một cái. Chân thật không cần, đại hắc miêu, người có thể. Tần Trần truyền âm đến Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, lại hoảng sợ phát giác. Bản thân vậy mà cùng Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp mất đi liên hệ. Xem ra, nơi đây ngay cả mình cùng Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp giữa liên hệ đều có thể ngăn cách. Tần Trần một người đứng ở một tòa lẻ loi đồi núi trên. Liếc nhìn lại, cát vàng đầy trời. Mênh mông bát ngát, đột nhiên thì, vô số cát vàng một cái ngưng động, ào ào ào, rất nhiều cát vàng cấp tốc tụ tập lên, ngưng tụ thành từng cái cát vàng cự nhân, nguy nga đứng vững, chừng cao mấy trượng, trên thân tỏa ra thổ hoàng sắc vầng sáng, mang theo đại địa vừa dày vừa nặng lực, chợt theo bốn phương tám hướng vọt tới, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên vận chuyển thiên hồn cấm thuật. Hắn biết trước mắt hết thảy thật đều là vô căn cứ. Bất quá là thân ở ảo cảnh. Tức khắc vận chuyển thiên hồn cấm thuật. Tính toán chịu nổi thần bí này ảo cảnh. Vạn thần quyết. Tần Trần song đồng một cái ngưng tụ. Hung quang bắn ra. Hóa thành hai đợt mắt đỏ. Một cổ quái lực lượng tại hắn trong hai con ngươi nhộn nhạo lên. Sở kiến chỗ, cát vàng mãnh thú thành phiến biến mất. Rầm rầm rầm, những thứ này cát vàng mãnh thú tại Tần Trần đồng thuật phía dưới. mất đi lực lượng, ào ào nổ lên. Thế nhưng này một mảnh hoang nguyên thiên địa, nhưng không cách nào tránh thoát. Y nguyên giam cầm ở tần trận. Xem ra này ảo cảnh cũng không phải vô địch. Nhưng muốn đem này ảo cảnh triệt để nhìn ra, lại không phải chuyện dễ. Tần trần đã 100. Xác định, tế đàn này khảo nghiệm, là đánh tan những thứ này ảo cảnh mãnh thú, hay là phá vỡ những thứ này ảo cảnh. Nếu như bất hạnh chết ở chỗ này, chính là chắc chắn phải ngã xuống. Dù cho lúc này hắn bị những thứ kia cát vàng mãnh thú xé rách, cũng đồng dạng bỏ mình kết quả. Toàn thân tinh huyết cùng sinh mệnh bị tế đàn này thôn phệ. Bồ đề vốn không thủ, gương sáng cũng không phải đài. Lúc đầu không một vật, nơi nào chọc bụi, thiên hồn cấm thuật vận chuyển. Tần trần đầu hoàn toàn tĩnh lặng. Hắn nhắm mắt lại, một cái phù vân vạn vật tiêu. Khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi, đều là khoảng không. Quanh bên cạnh hắn cảnh tượng liên tục thối lui. Tại thiên hồn cấm thuật lực lượng đáng sợ xuống. Phân phân nhiễu nhiễu, đều là thành vô căn cứ. Hồ, này ảo cảnh rốt cục phá. Tần trần thì thào, mở hai mắt ra, lại phát hiện mình đã không trên tế đàn, mà là thân ở một mảnh cổ xưa chỗ trống. Nhi tại không đất bốn phía, có 18 cây cột đá. Một đám người xúm lại tại chính giữa trụ đá. Nhóm người này, tần trần vậy mà tuyệt đại đa số cũng không nhận ra. Mà Nhiêu Nguyên Canh, Cửu Thành Song lại cung kính đứng ở chúng bên cạnh hai người. Tất cả đều kích động nhìn hắn. Tần trần còn chứng kiến bị tần ma nô dịch Phùng Khang An. Trong lòng lập tức liền khẽ động. Trần thiếu, người cuối cùng qua đây. Nhiêu Nguyên Canh dẫn đầu kinh hỉ kêu lên. Phạch một cái đi tới tần trần trước người. Nơi này là, hắn quét mắt, trên sân có chừng hơn 20 người. Nhưng từng cái tu vi đều cực đáng sợ. Khí tức thâm thúy, như vực sâu biển lớn. Trong những người này tuyệt đại đa số, lại đều giống như Nhiêu Nguyên Canh, là cự phách võ đế cao thủ. Trừ cái đó ra, nhất đầu lĩnh mấy người. Khí tức càng đáng sợ hơn. Có dường như một tòa sắp bạo phát núi lửa hoạt động. Còn có giống như một mảnh thâm bất khả trắc đại dương mênh mông. Thậm chí, như một cái ma thần. Khí thế bàng bạc, cho người ta bất phàm cảm giác. Trần thiếu, nơi này là này viễn cổ ma đế hạch tâm chi địa. Mà những người này, chính là ta thiên lôi thành các đại thế lực lão tổ cùng người cầm quyền. Đến, ta tới cấp cho ngươi dẫn tiến một tí. Nhiêu Nguyên Canh lôi kéo tần trần sẽ đến một ông già phía trước. Lão giả này thân hình hơi mập, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sáng ngời có thần, như là có thể nhìn thấu hết thảy. Cười tủm tỉm, thập phần hài hòa, nhưng tần trần cũng không dám khinh thường. Bởi vì người này khí tức tuy là nội liễm, nhưng tần trần linh hồn lực cường đại cỡ nào. Nhạy cảm thụ được đây là một cái đỉnh cấp cao thủ. Thậm chí là không kém gì ông tổ nhà họ Cơ đỉnh cấp cao thủ. Trần thiếu, vị này chính là chúng ta Thiên Tuần Hội Công Tôn Chiết hội trưởng. Hội trưởng, này một vị chính là ta cùng trước ngươi nói qua Trần thiếu. Hắc tu hội hội trưởng, Nhiêu Nguyên Canh giới thiệu. Tần trần tâm bừng tỉnh. Nguyên lai người này chính là Thiên Tuần Hội hội trưởng Công Tôn Chiết. Như vậy hắn những người này cũng không cần nói. Dễ nhận thấy đều là thiên lôi thành khác thế lực cường giả đỉnh cao. Hắc tu hội Trần Thanh. Gặp qua Công Tôn Chiết hội trưởng. Tần trần cười lên tiếng chào hỏi. Nghĩ không ra Trần hội trưởng lại trẻ tuổi như vậy. Trước sự tình, lão phu cũng nghe nói. Đa tạ Trần hội trưởng xuất thủ tương trợ. Lão phu vô cùng cảm kích. Công Tôn Chiết không có gì tính cách. Cười tủm tỉm, niềm nở nói ra. Một cái nhấc tay, không cần nói đến. Tần trần cười cười. Tại hạ cũng là chịu cắt hồng sâm phó hội trưởng phó thác. Tới đây hỗ trợ, đây cũng là tại hạ đáp làm cử chỉ. Ai, Trần huynh khách khí, bất kể như thế nào. Trần huynh giúp ta Thiên Tuần hội không ít việc là thật. Sau này Trần huynh nếu là có gì cần, một mực mở miệng, chỉ cần lão phu có thể làm được, định không chối từ. Công Tôn Chiết cười ha ha nói. Cách Chương.